Cái cớ để yêu em. Chương 15, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau cô con nhỏ đang quét sân thì thấy con nhỏ vác ba lô nên hỏi. Cháu định đi đâu thế? Cháu vô trường, hôm nay là chủ nhật mà đâu cần đi học. Vâng, cháu vô đó chơi. Cái con nhỏ này thật là hôm trước thì nằng nặc đòi chuyển trường, nay vừa mới về nhà tối qua nay lại đòi ra trường luôn là sao? Hi hi, cháu có chuyện muốn làm trong đó. Vậy cháu có ý định chuyển trường nữa không đây? Cháu cũng không biết, đợi một thời gian nữa rồi tính tiếp cũng chưa muộn mà cô. Ừ tùy cháu thôi, vậy thôi cháu vô trường luôn đây. Ừ đi đường cẩn thận nhé. Vâng, nó vừa chào vừa léo lên xe đạp rồi đi mất hút. 20 sau nó có mặt ở trường, ở trước cửa phòng nó. Nó gõ cửa chung nghe thấy nên đi ra mở cửa. Cô sao lại quay về trường? Bộ không được hả? Không phải chỉ là hôm qua thấy cô háo hức về nhà lắm mà. Tôi vô trường chơi rồi ở luôn đây kẻo mai lại đi học muộn. Trời cái thói ngủ nướng. Thôi ra ngoài chơi đi, đừng ở hoài trong phòng chán lắm. Gì chứ? Xuống sân bóng rổ đi, hôm nay tôi với cậu phải đấu một trận nữa, hôm nay tôi nhất định phải thắng. Cho dù cô có thắng thì vẫn phải dọn phòng một tuần đấy. Biết rồi, thế cậu có chơi không? Chơi thì chơi, tưởng tôi sợ cô sao? Ai mà biết, nói xong nó xuống sân trước chung xuống sau. Trận đấu hôm nay không căng thẳng như hôm trước, thay vào đó là những câu thách thức trêu đùa, tuy vậy cả hai cùng vận dụng hết những kỹ năng mà mình có ra. Để chơi giành giựt nhau từng điểm một, sự vui vẻ ấy khiến khuôn mặt nhăn nhó mỗi ngày của Trung như biến mất dù chỉ một chút thôi, nhưng đó là niềm hạnh phúc chẳng ai còn để ý mình thắng hay thua. Khi cả hai đã mệt nhoài với trận đấu rồi nằm luôn ra sân mà nghỉ. Lần này tôi thắng hay cô vậy? Tôi không biết, chắc là tôi rồi. Vậy cứ coi là thế đi. Thật hả? Đang nằm nó bỗng dưng bật dậy la hét tứ tung. Dê, tôi thắng được cậu rồi. Cô vui đến vậy sao? Hồ, hôm trước tại cậu mà tôi bị thua bẽ mặt luôn, cậu là con trai mà không nhường gì hết. Nếu hôm đó tôi mà thua còn bẽ mặt hơn cô, nhưng thôi không quan trọng nữa, dù sao tôi cũng thắng cậu rồi. Giờ muốn đua xe đạp không? Hả, cô không thấy mệt à? Có một chút nhưng tôi còn hứng, hôm nay muốn vận động hết mình. Được rồi, vậy bắt đầu thôi, coi như chiều cô một lần vì cô đã thắng. 30 sau cả hai cùng bắt đầu xuất phát cuộc đua tại một công viên, cả hai tinh thần đang cao trào nên cứ thế mà lao không cần nghĩ gì, con nhỏ vì vượt lên được. Trước chung nên nó người lại, tôi lại sắp thắng cậu đó thấy chưa? Nhưng nó đâu biết được là chung đang bóp phanh để nó có thể vượt lên trước, rồi bỗng nhiên chung hô lớn. Cẩn thận đó. Nó quay ra thì một tiếng rầm vang lên, vì không để ý nên nó lao vô người ta, Trung thấy vậy nên dừng lại vứt xe qua một bên chạy lại chỗ nó. Cô không sao đấy chứ, đầu có bị sao không? Nó khẽ nhăn mặt nhấc cái chân ra khỏi chiếc xe. Tôi không sao, rồi nó quay ra hỏi người bị tai nạn. Anh không sao chứ, cho tôi xin lỗi. Anh ta nhìn con nhỏ rồi bảo. Ừ anh không sao, may lúc đó e quẹo xe kịp mà, em không sao đấy chứ. Vâng em không sao. Họ đỡ nhau lên một chiếc ghế đã ngồi. Trung nói với con nhỏ. Cậu ngồi đây nha, tôi đi mua nước với ít cao dán. Hồ cậu đi đi. Sau đó người thanh niên đó quay sang nhìn con nhỏ rồi bảo. Ơ là em sao? Dạ anh biết em à, đúng là em rồi này, em không nhận ra anh à, anh là ai cơ? Hôm ở sân bay em nói em bị giật mất đồ nên nhờ anh cho mượn điện thoại đó. Nó cố lần lại trí nhớ nhưng mọi thứ thật mơ hồ, trong đầu nó chỉ phất phơ vài hình ảnh, nhưng trong đó may mắn là có người này. À ra là anh, em xin lỗi vì không nhận ra ngay từ đầu cả chuyện ban nãy nữa. Không sao đâu, anh cũng chỉ bị say sức nhẹ thôi. Thôi chào em, anh là Hà Tiểu Bạch, nếu sau này có cơ hội sẽ gặp lại em, sau giờ anh phải đi rồi. Ơ anh phải đợi để em trả ơn anh, với lại cho em chuộc lỗi chứ. Để lần sau đi, nếu em ở gần đây thì chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi, vậy nhé anh đi đây. Vâng, liệu giờ này ai đã đoán được nam chính chưa, hãy thử bình chọn xem ai là nam chính nhá. Cách chương.